Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Tôi ngất đi nhưng vẫn mờ ảo nghe được. Chân chân, giọng anh hét lên như muốn giết người vậy. Nhưng tôi không thể trả lời lại được vì đã kiệt sức mất tiêu rồi. Thấy tôi ngất xỉu như thế, Boss bế tôi đi nhưng vẫn không quên quay lại phán một câu mà làm hai con nhỏ đánh tôi. Một con đầu sỏ như muốn ngất luôn. Thiên Văn, giải thích đó là em họ Boss kiêm luôn người quản lý đó nha. Anh ấy lạnh nhạt nói. Dạ, nói rồi Thiên Văn lập tức đứng bên nghe chỉ thị. Bắt ba con nhỏ này đưa vào tầng hầm, mai tôi sẽ đến giải quyết. Không được nhẹ tay đâu. Nói rồi Boss bế tôi ra ngoài xe, bỏ lại ba tiếng gào thét xin tha của ba con nhỏ kia. Còn cảm giác của tôi lúc xỉu là như được nằm trên một đám mây rất mềm mại. Rất thích, chà vòng tay của Boss dễ chịu vậy á. Boss đưa tôi về nhà của Boss. Đặt tôi lên giường của Boss. Lấy khăn lạnh lau nhẹ nhẹ lên hai bên má của tôi. Rồi lấy trứng gà lăn lên mặt tôi một cách rất nhẹ nhàng như sợ tôi đau vậy. Em thật là ngốc, để người ta đánh mà không phản kháng sao? Vậy làm sao tôi có thể rời khỏi em để em một mình đây? Boss nói dịu dàng, một chút chua xót khi thấy hai bên má đỏ ửng gần tím của tôi. Đâu phải tôi đánh không lại đâu, vì bên phe người ta đông thôi mà. T, G, đã sai còn cãi nữa chật. Chật, tôi lờ mờ tỉnh dậy. Định mở mắt ra thì thấy một bàn tay đang vuốt nhả cái má tôi đã thế, còn dùng môi hôn lên cái má bên phải rồi hôn đem cái má bên trái. Còn phán đem một câu làm tôi không dám mở mắt ra luôn. Em mở mắt bây giờ thì tôi không chắc cái môi em còn nguyên vẹn đâu. Anh ấy cười như biết tôi đã tỉnh vậy. Chúc em ngủ ngon, Boss nói xong bỏ ra ngoài. Tắt đèn cho tôi ngủ. Nhưng sao tôi có thể ngủ được khi Boss vừa nãy đã hôn tôi chứ? Hu hu hu, Boss ơi, sao anh cứ làm tôi không thể kiềm được lòng chứ? Mà công nhận môi của Boss thật mềm, chạm nhẹ thôi cũng làm cho tôi dù không có bị tát đến đỏ thì nó cũng đỏ lên như hai quả cà chua rồi, không biết tôi. Loay hoay đến bao giờ mà ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy. Bước xuống phòng khách nhà Boss, đã thấy Boss đang ngồi nhàn nhã trên ghế vừa ăn vừa đọc báo rồi. Chào, buổi sáng, tôi ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện hôm qua. Úc chào em, có muốn ăn không? Boss hỏi. Dạ thôi em phải về ạ. Hôm qua đã làm phiền anh quá rồi. Tôi nhỏ nhẹ nói. Có sao đâu, miễn em đền bù cho tôi là được rồi. Anh nhàn nhã phán. Nhưng em không có gì để đền bù đâu ạ, tôi áy náy nói. Nghe tôi nói thế, Boss đứng dậy. Kéo tôi lại cúi xuống hôn vào môi tôi. Quàng tay qua em tôi thêm một lần nữa siết chặt như sợ tôi đẩy ra vậy. À á, nụ hôn buổi sáng. Chưa đánh răng hắc, hắc, cỡ khoảng 10 phút sau, Boss mới chịu thả tôi ra. Tôi thở chối chết luôn á. Như vậy đã đền bù cho tôi rồi đó. Boss cười đều nói, em ăn đi rồi tôi đưa em về. Boss nói thêm, 15 phút sau, Boss đưa tôi về. Về đến trước nhà thì đã thấy Tiêu Hoàng lo lắng đứng đó chờ tôi rồi. Tôi bước xuống xe, chào Boss rồi đến chỗ Hoàng đang đứng đợi tôi. Thấy tôi, Hoàng tới tấp hỏi như người mẹ thất là con vừa mới tìm được. Mày đi đâu àm tao và con Lan? Từ tối hôm qua gọi cho mày đến sang không được hả? Lại còn không có ở nhà nữa. Mày làm tụi tao lo lắng quá. Mày bị ai đánh thế này đây hả? Đứa nào đánh mày tao xử cho. Nó hỏi tới tấp như vậy làm tôi muốn không thể nói được gì. Im để tao giải thích. Hôm qua, tao bị người ta đánh nhưng không sao đâu. Chỉ hơi bầm thôi, cũng may có sếp tao cứu và đưa tao về. Tôi giải thích và kéo nó vô nhà. Sau khi giải thích tường tận nó mới chịu tha cho tôi đó. Thế hôm nay mày có đi làm không? Hoàng hỏi tôi, tao xin phép nghỉ rồi. Nói rồi tôi ngáp một cái. Chấm, thôi, tao đi làm đây, tại mày mà tao đi trễ đó. Nói như tôi là người có tội không bằng. Úc bai, nói rồi tôi đóng cửa nhà lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi đánh một giấc ngủ. Cùng lúc đó, tại tầng hầm Velvet 3. Thế nào rồi Văn? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Vâng, đó là Boss của chúng ta. Chấm, anh đến rồi ạ, em mới hù ba con nhỏ này có tí xíu mà đã xỉu rồi. Chậc chậc, yếu thế không biết. Văn chép miệng nói, tạt nước cho tụi nó tỉnh. Nói rồi boss ngồi lên ghế đầu gần đó. Xoạt xoạt một xô nước tạt vào mấy con nhỏ đang ngất xỉu. Vừa thấy boss, xin anh tha cho em không biết đó là người của anh. Ba con nhỏ đồng thanh xin tha. Hừ, các cậu nghĩ chỉ một câu xin tha là được sao? Boss hừ lạnh nói, anh đừng tưởng là mình mạnh một chút là ngon nha. Lần trước nếu không phải có tôi thì anh đã bị chém chết rồi dưới tay cha tôi rồi. Cô Mã Kỳ đó thấy không xin tha được trở mặt nói. Chẹp, chẹp thế này còn chết hơn nữa đó. Ngốc ghê, cha cô đánh lén tôi còn chưa tính sổ mà cô dám ở đây ngông cuồng nói hả? Người đâu, đánh gãy tay chân cô ta cho cô ta không thể đi đánh người nữa. Và miệng cô ta cho cô ta không còn nói được gì còn hai con nhỏ này. Giam lại, không cho ăn uống gì hết. Hai ngày sau mới được thả. Boss phán quyết nói, các không nên đụng đến nếu không chết không có chỗ chôn hích. Trước khi bỏ đi, boss nói thêm, khi nào cha cô ta đến chuộc thì phải tự chém mình một dao mới được đưa cô ta về. Boss nói rồi bỏ đi để lại đằng sau những tiếng la đáng sợ. Hay ai biểu các cô đụng ai không đụng lại đụng vào người của đại ca làm gì? Còn nữa, cha cô dám làm đại ca bị thương hả? Chậc chậc, đánh cô ta khi nào sống không được chết không xong. Không kiêng nể gì hết, Văn chép miệng rồi tức giận phán. Anh nối tiếp boss ra ngoài và cũng không quên chỉ tay vào Mã Kỳ nói. May cho cô là tôi đó. Nếu là Lâm và Thụ thì cô chết lâu rồi. Nói về chân chân nhà ta, đang ngủ ngon lành thì ăn bữa tối cùng tôi vào buổi sáng của em. Bữa tối của tôi là vào buổi sáng của em. Hãy nhớ đặt những ước muốn của mình vào chú lợn đất. Tôi đang ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng khắp bầu trời, lắng nghe Nghiêu Lang dặn chức nữ rằng, hãy can đảm, không sợ hãi tuy chúng ta ở hai phía dưới bầu trời. Tôi ngắm nhìn những lời cầu nguyện của em đang bay trên tấm thảm thần. Đến với tôi với tốc độ ánh sáng. Em khiến tôi thấy được vì sao phương Bắc hóa thành bạn đồng hành của ngôi sao phương Nam. Alo, có biết bản cô nương đang ngủ không? Muốn phá đám hả? Tôi tức giận nói, kẻ dám đánh thức tôi dậy. Tốt tất tốt, cô biết tôi là ai không hả? Giọng bên kia đang rất tức giận. Ai với ai giờ này? Tôi bực mình nói. Giờ này làm phiền người ta còn hỏi mấy câu vớ vẩn. Tôi là Thiên Vũ Phong, boss nhấn mạnh từng chữ một làm tôi tỉnh luôn. Á, sếp, xin, lỗi em không biết lỡ chót dài. Cô được lắm nhỉ, dám nói với sếp của mình thế đó. Anh ta vừa tức vừa buồn cười vì lời xin tha đó. Dạ xin lỗi sếp, em lỡ mồm hu hu hu ầm tưởng người ta phà, em xin sếp tha cho. Tôi van nài qua điện thoại. Được thôi, mai cô khỏi đến nhà tôi nữa. Dịnh nói tiếp thì, hu hu hu hu, sếp ơi đừng mà. Em biết lỗi sai rồi đừng đuổi việc em mà tội nghiệp po ao a. Tôi nhảy vào mông boss nói. Cô ai em lặng chưa? Boss phải hét thì tôi mới nín được ạ cà. Dạ, mai cô không đến nhà tôi mà là đến công ty, mai tôi sẽ đi làm lại rồi. Boss nói, vậy ạ, em còn tưởng sếp đuổi việc em chứ? Tôi vui mừng nói, thôi cô ngủ đi, mắc không nói tôi vô đạo đức không cho cô ngủ. Boss châm chọc, sorry sir by sir, nghe xong tôi cúp máy. Định ngủ tiếp thì nhỏ Lan gọi. Sau khi giải thích xong thì tôi bị nó mắng một trận vì tội giấu giếm bạn bè. Hai, hôm nay, tôi lại được hai đứa bạn thân hộ tống đi vì tụi nó sợ bọn kia trả thù. Hai lo xa thế, boss nhà ta xử xong xuôi không bao giờ vác mặt đến đâu mà sợ. Đến nơi, tôi thấy mấy cô nhân viên đứng gần thang máy mà không chịu vào, không hiểu lắm tôi quay qua hỏi Lan. Lan, sao tụi con gái đứng gần thang máy nhiều thế mà không chịu lên? Tôi thắc mắc, xí, mày ở nhà boss nhiều quá nên không biết là phải. Mày muốn biết chứ gì? Đợi tí nữa biết liền. Nó nói làm tôi mừng hụt. Hứ, đợi thì đợi sợ gì? 5 phút sau, thấy mấy đứa con gái. Đứa thì trang điểm, đứa thì chỉnh đồ rồi hướng ra cửa chính. Lúc đó, tôi cũng quay ra xem là gì. Thấy mấy bóng dáng quen quen sực nhớ ra đó là Cách Trương.